Tuyệt phẩm thần y, chương 60, C60, người đàn ông cao 2 mét. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một nam một nữ đang nói chuyện, chắc chắn là sự kết hợp giữa vẻ đẹp và quái vật. Người đàn ông cao 2 mét, khỏe mạnh như một con gấu Bắc Cực. Người phụ nữ nóng bỏng, duyên dáng, tóc vàng và xinh đẹp như một thiên thần đến từ phương Tây. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kinh hãi là hai người này mỗi người đều cầm trên tay một khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn. Lúc này mọi chuyện đã sáng tỏ. Bốn người vừa bị bắn vào đầu đều là do hai người này gây ra. Nói cách khác, vừa rồi không chỉ có một tay bắn tỉa, là hai tay súng bắn tỉa lớn nhắm vào những cảnh sát giả này. Các người rốt cục là ai? Đây là Hoa Hạ. Hai người nước ngoài các người lại dùng súng bắn tỉa giết người trên địa bàn Hoa Hà. Các người, bốp, người đàn ông cao 2 mét giơ tay đập một tấm sắt tròn màu đen lên nóc xe cảnh sát. Các người vừa nói các người đều là lính đánh thuê. Vậy thì không thể không nhận ra tấm lệnh bài này chứ. Cái này, bốn người thò đầu ra nhìn cẩn thận. Trên tấm lệnh bài màu đen này được khắc một cánh cửa đơn giản. Bên trong cánh cửa có hai chữ lớn, câu hồn, không, không thể nào, đây là lệnh bài câu hồn của sứ giả câu hồn địa phủ, tại sao? Địa phủ siêu cấp khổng lồ của thế giới ngầm phương Tây. Sứ giả câu hồn địa phủ, Ether, sau khi nhìn rõ tấm lệnh bài màu đen này, bốn cảnh sát giả còn lại đều bối rối. 4 năm trước địa phủ đã trỗi dậy mạnh mẽ trong thế giới ngầm phương Tây. Và trong 4 năm, nó đã trở thành thế lực đen tối hàng đầu. Một nhóm lính đánh thuê nhỏ chỉ có thể làm loạn ở Đông Nam Á như bọn chúng. Đừng nói là đối mặt với thế lực địa phủ này, mà chỉ đối mặt với thế lực cấp N địa phủ bọn chúng cũng không thể chống lại được. Sở dĩ địa ngục nổi tiếng không chỉ vì bọn họ là thế lực đứng đầu mà còn vì trong thế giới ngầm phương Tây. Địa ngục thuộc vào loại trước giờ không theo quy tắc. Địa ngục chỉ có một khẩu hiệu. Trật tự của thế giới ngầm phải do địa phủ kiểm soát. Cho dù đó là thế giới ngầm của phương Tây, chính vì khẩu hiệu này mà địa ngục đã tạo ra vô số kẻ thù. Nhưng sau 4 năm nỗ lực, tất cả những kẻ dám khiêu khích địa ngục đều biến mất khỏi thế giới này. Ngoài lão đại Diêm Vương, địa phủ còn có 9 đại sứ giả câu hồn. Mỗi người trong số 9 người này lãnh đạo một đội siêu cấp. Đi đến đâu mọi người đều sợ hãi. Một khi lệnh câu hồn được ban hành, ắt người phải chết. Người đàn ông mạnh mẽ cao 2 mét tức giận nói. Các người có thể nhận ra đây là câu hồn lệnh. Xem ra cũng có chút kiến thức. Vậy thì, các người chắc biết, mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, ánh mắt chuyển động, giọng nói quyến rũ, cười nói, chắc biết là sau khi thấy câu hồn lệnh thì sẽ có kết quả gì chứ, trong số 4 cảnh sát già. Lúc này có 3 người lo lắng đến tè ra quần. Không sai, là tè thật, háng 3 người đều ướt đẫm, chất lỏng chảy xuống quần. Ether. Còn tên cảnh sát giả còn lại, không phải là hắn kiên cường đến mức không tè ra quần, mà là hắn sợ hãi đến mức cùng lúc không kiềm soát được đại tiểu tiện. Chết tiệt, hai người phương Tây một nam một nữ vội vàng lùi lại mấy bước. Mùi khó chịu này thật sự khiến người ta không thoải mái. Không phải 4 cảnh sát giả này quá không có tiền đồ. Mấu chốt là câu hồn lệnh ở thế giới ngầm phương Tây quá đáng sợ. Trong giới lính đánh thuê, ý nghĩa của từ địa phủ quá nặng. Chúng tôi có thể gia nhập địa phủ. Chỉ cần không phải chết là được. Đúng. Chúng tôi nguyện ý gia nhập địa phủ. Xin đừng giết chúng tôi. Ở Đông Nam Á, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều đồng đội hy sinh. Chúng tôi chỉ không muốn chết trên chiến trường nên mới rời bỏ thế giới lính đánh thuê. Chúng tôi không dám đi đến thế giới ngầm thực sự của phương Tây. Về nước chỉ muốn sống bình thường. Chúng tôi, phụt, 4 cảnh sát giả này vẫn muốn cầu xin sự thương xót. nhưng bọn chúng còn chưa kịp nói hết lời thì người đàn ông to lớn đã ra tay. Không biết từ lúc nào, trong tay người đàn ông to lớn xuất hiện một con dao dừa. Một dao chém vào cổ một tên cảnh sát già, lưỡi dao chém ngang, một dòng máu phun ra cách đó hơn 2 mét. Muốn gia nhập địa phủ. Ha ha, các người xứng đáng không? Trên mặt người đàn ông cường tráng lộ ra một tia giễu cợt. Giết một người giống như giẫm chết một con kiến. Cái thứ không biết gì, ai cũng dám chọc. Khi các người chĩa súng vào lão đại của bọn tao, vận mệnh của các người đã được định đoạt rồi. Lão đại của anh là Lưu Phong sao? Anh ta là, lẽ nào Lưu Phong là Diêm Vương đại nhân? Những lời nói từ miệng của người đàn ông cường tráng đã khiến cho ba tên cảnh sát giả còn lại có được một tin tức siêu cấp đáng sợ. Cách chương